Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, có thể giúp ta một việc sao? Càng là đức cao vọng trọng, càng là một cái ngành nghề đỉnh phong tự ti, bọn họ thì càng chú trọng chính mình thân phận địa vị. Bây giờ để một cái lông đều chưa hẳn dài đủ tiểu tử cho thủ trưởng xem bệnh. Đây quả thực là đối bọn hắn nhục nhã, huống chi bọn họ bây giờ không phải là cho người bình thường xem bệnh, mà chính là vị này trong quân đại nhân vật, có thể nói tương đương với long thể, ai dám lỗ mãng, đặt ở cổ đại, loại này tùy ý, cũng là mất đầu sai lầm. Thường Sơn nhìn lấy các bác sĩ biểu lộ, lạnh hừ một tiếng, các ngươi khác có cái gì không phục, tuổi trẻ làm sao? Cái nào ngành nghề là dựa theo tuổi tác phân biệt đối xử? Lão tử thân thể thì là các ngươi bọn này tự cho là đúng thầy thuốc kiểm tra. Nhìn ra cái cọng lông, mà hắn cho lão tử nhìn ra bệnh tình, mà lại chữa cho tốt. Chẳng những chữa cho tốt, còn thật nhanh, mọi người ngay sau đó trầm mặc. Thường Sơn trên người có không có bệnh bọn họ không biết. Thế nhưng là làm một tên tướng quân, nói chuyện nhất định không biết nói mò. Xin hỏi thủ trưởng mắc là bệnh gì? Trăm hoa tóc lão đầu tử tiến lên hỏi. Thường Sơn không nói gì mà là tại trong túi quần móc ra cái kia bị nướng cháy chung, ném xuống đất, các ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Đông đảo thầy thuốc hơi đi tới quan sát, chỉ là bọn hắn nhìn một hồi lâu, cũng không biết đây là cái thứ gì. Chỉ có tên kia gầy còm lão nhân híp mắt lại, vật này gọi chung, ở tại thân thể ta có một đoạn thời gian, như không phải là bởi vì hắn cho ta nhìn ra vấn đề. Chỉ sợ ta cũng muốn giống lão thiết dạng này ngồi tại trên xe lăn chờ chết. Các ngươi hiểu không? Thường Sơn vừa dứt lời, cái kia gầy còm lão đầu liền nói đến, coi như tiểu tử này có thể cho thủ trưởng trị liệu loại này chung, cũng không có nghĩa là hắn thì có tư cách có thể vì lão thủ trưởng trị liệu bệnh tình. Mà lại thủ trưởng bệnh tình ta rõ ràng là người làm, có rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố, cũng không phải là đơn thuần y thuật liền có thể giải quyết. Hắn ngạch thanh âm hơi khô héo. Diệp Thần thật sâu nhìn một chút gầy còm lão nhân. Hắn biết chung loại bệnh này, đối tại bình thường thầy thuốc tới nói, rất khó phát hiện, thế nhưng là lão đầu này lại nói không phải bình thường y thuật có thể trị. Chỉ bằng vào điểm này, nói rõ lão nhân này lai lịch không đơn giản. Người cái lão nhân này, có phải hay không ở không đi gây sự? Ta liền nói Diệp lão đệ y thuật kinh người, làm sao ngươi không phục? Thường Sơn có chút không chịu nổi tính tình nói ra, đã thường thủ trưởng như thế thổi phồng vị tiểu hữu này y thuật, lão hủ thật muốn kiến thức một phen. Gầy còm lão đầu cười tủm tỉm nói ra, tiểu Diệp, cùng hắn làm, để những lão gia hỏa này biết cái gì là trường giang sóng sau đè sóng trước. Diệp Thần cười khổ, cái này Thường Sơn gây chuyện năng lực tuyệt đối không kém chính mình a, thậm chí vượt xa chính mình, lúc này mới nhiều một chút thời gian, thì cho mình dựng nên như thế địch nhân. Ngay sau đó chắp tay đối nghịch gầy lão nhân nói, tiền bối khách khí, tiểu bối chỉ là may mắn học được một chút y thuật. Có phải hay không may mắn, không phải ngươi nói tính toán, rất nhanh ngươi sẽ biết, may mắn không thể làm cơm ăn. Trần Dương, ngươi cùng vị này tiểu bằng hữu thử một chút. Gầy còm lão nhân ngay sau đó lui về phía sau một bước. Là sư phụ. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi tới, Diệp Thần ánh mắt co rụt lại, vừa mới mình đã đem thân phận hàng cực kỳ thấp, dù sao đều là y thuật giới tiền bối, chính mình cũng không tiện dựng nên quá nhiều địch nhân, không nghĩ tới lão nhân này vậy mà bày chính mình một đạo. Chính mình không đến, để đồ đệ tới, Thường Sơn trên mặt cũng hết sức khó coi, vừa mới mình đã nói. Diệp Thần đem chính mình thân thể kiểm tra ra mau bệnh. Bây giờ cái này gầy còm lão gia hỏa vậy mà phái đồ đệ đi ra. Chẳng phải là nói hắn đồ đệ là có thể trị tốt chính mình bệnh. Diệp Thần có chút trơ trẽn cái này gầy còm lão nhân hành động. Dù cho nhưng cái này Trần Dương có thể ở chỗ này thủ trưởng chữa bệnh, chắc hẳn y thuật cũng sẽ không kém ở đâu. Thế nhưng là dù sao vẫn là đồ đệ. Đồ đệ cũng là đồ đệ. Nếu là liền một cái đồ đệ đều đánh không thắng, Diệp Thần mặt mò cũng không cần muốn. Loại hành vi này để Diệp Thần 10 phần phản cảm. Thế nhưng kích thích hắn lòng háo thắng ý. Hắn không quan tâm chính mình thắng thua, nhưng là thường lão ca mặt mũi không thể ném. Đi vào Trần Dương trước mặt, Diệp Thần từ tốn nói, xin chỉ giáo, ngữ khí vô cùng bình thản, lại có lấy một loại ngạo nhân tư thái, nho nhỏ cử động, nhất thời để tất cả thầy thuốc trong lòng âm thầm tán thưởng. Chỉ bằng người trẻ tuổi này đối mặt Trần Dương như vậy khí như thần nhàn thái độ, liền có thể nhìn ra Diệp Thần là thật có chút bản sự. Trần Dương mỉm cười, hắn thấy, cái này là mình một cơ hội, nhiều như vậy chuyên gia đều ở nơi này, nếu như hôm nay có thể đại hoạch toàn thắng, đối tương lai mình phát triển, có thể nói là tiền đồ sán lạn, càng bây giờ còn có hai vị thủ trưởng ở chỗ này. Chúng ta tỉ thí châm cứu như thế nào? Trần Dương nói ra, Diệp Thần sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà vẫn là một tên đông y. Trong lòng cười hắc hắc, người đây là tìm tai vạ a? Gật gật đầu, biểu thị chính mình không có ý kiến gì. Đã như vậy, Trần Dương nói ra, thủ trưởng chữa bệnh quan trọng, chúng ta thì đơn giản tỉ thí một chút khống chế châm tốt. Châm cứu một đạo, khống châm cầm đầu, các vị lão sư, ta bêu xấu. Trần Dương tuy nhiên đã hơn 40 tuổi, nhưng là tại những lão gia hỏa này trước mặt, vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Hắn lão gia hỏa toàn đều đưa ánh mắt về phía Trần Dương. Trên mặt lộ ra tràn đầy phấn khởi thần sắc, hiển nhiên cái kia gầy còm lão nhân tại trong bọn họ rất có uy vọng. Bọn họ cũng giống như nhìn xem tên đồ đệ này biểu hiện sẽ như thế nào. Trần Dương loại trừ một cây ngân châm, bắt lấy ngân châm phần đuôi, ngưng thần chăm chú, hơi hơi hít một hơi, thẳng đứng mà xuống, đem ngân châm chậm rãi đâm vào gỗ đào cái ghế phía trên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khuấy động lấy ngân châm phần đuôi. Ngân châm bắt đầu nói cho rung động động. Lấy mắt thường tốc độ chậm rãi đâm vào gỗ đào bên trong. Chúng mắt người co rụt lại, tại chỗ đều là y thuật cao thủ, há có thể nhìn không ra Trần Dương cái này một tay cao minh. Gỗ đào, cái kia muốn so thân thể cứng rắn ra bao nhiêu lần, mà cái này Trần Dương lại có thể để một cây ngân châm đâm vào gỗ đào. Hơn nữa là đang run rẩy tình huống dưới. Cái này là bực nào y thuật? Toàn bộ hiện trường yên tĩnh, ngân châm giống như tiểu ngân long đồng dạng. Tại Trần Dương động tác phía dưới ngân châm chậm rãi chui vào gỗ đào. Diệp Thần nhìn rất chuyên chú, loại châm pháp này hắn chưa từng gặp qua. Quả nhiên hoa hạ đại địa ngọa hổ tàng long, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Trần Dương ngón tay xôn xao nói cho chấn động một cái. Phốp! Ngân châm ngạch một đầu, theo dưới mặt ghế mặt xuyên thấu. Trần Dương chậm rãi thở ra một hơi, chà chà cái chán mồ hôi. Vừa mới hành châm tuy nhiên động tác biên độ nhỏ, tuy nhiên lại cực kỳ tiêu hao tinh thần, lợi hại. Tại chỗ các bác sĩ bắt đầu ào ào vỗ tay, đi tới nhìn lấy bị xuyên thấu gỗ đào cái ghế, từng cái trên mặt không không hưng phấn. Thường Sơn nhìn một màn trước mắt, có chút lo lắng nhìn xem Diệp Thần, chỉ là hắn phát hiện Diệp Thần trên mặt cũng không nhìn thấy lùi bước thần sắc, mà là vô cùng chuyên chú, giống như đang tự hỏi sự tình gì một dạng. Diệp Thần tỉ mỉ quan sát sau khi nói ra, tiền bối khống châm năng lực thật sự là lô hỏa thuần thanh. Tại hạ bội phục. Trần Dương đắc ý phất phất tay, từ tốn nói, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, châm cứu vốn là bác đại tinh thâm, ta chỉ là học một số gia lông mà thôi. Ngụ ý rất rõ ràng, người muốn là ngay cả ta đều đánh không lại, cái kia chính là gia lông đều không có, Mọi người nghe vậy, nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Thần. Bọn họ muốn biết tiểu tử này hội có phản ứng gì. Liền xem như ngồi tại trên xe lăn thủ trưởng cũng tò mò nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần tại ánh mắt mọi người chuyên chú dưới, đi đến một vị y tá bên người. Mỹ nữ, có thể giúp ta một việc sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.